Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Ngụy Thái Dương Thần. Ngụy Thái Dương Thần Hoàng Kim bậc thứ nhất chính diện là to lớn tượng thần mặt sau đúng nóng rực. Mặt trời tản ánh sáng và nhiệt độ, xúc tiến vạn vật sinh trưởng, chiếu rọi bầu trời đại địa. Chương này thẻ màu vàng tại tay ta, lòng yên tĩnh tĩnh lơ lửng. Viết Chi Tử sắc mặt phi thường khó coi. Chẳng qua hắn căn bản không có rào cục tư cách. Trước đó ta quá mức phóng túng. Lần này ta sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Viết Chi Tử bị đánh rơi hoàng kim đẳng cấp. Nó vị trí sơn phong. Lập tức dập tắt sáng rực hỏa diễm. Đem Ngụy Thái Dương thần thể thu nhập trong cơ thể. Trải qua Uriel rèn đúc nhà máy chuyển đổi. Dung nhập bất hủ ra tấm thẻ bên trong. Ta thật sâu hô một hơi. Trên thân mơ hồ tản mát ra cùng lúc trước khác biệt uy nghiêm. Nóng rực thái dương chân hỏa. Cuốn lên một cỗ lửa nóng điểm vòi rồng. Bay thẳng bầu trời. Theo sát sau lưng ta hồng sắc thiên đường. Leviathan. Còn có Hải Ni Á đều cảm thấy loại kia biến hóa. Bất hủ ra thập cấp hoàng kim tạp vương lân chính diện làm đại biểu vĩnh hằng trường kiếm mặt sau. Có được bất hủ linh hồn, mặc kệ chuyển sinh bao nhiêu lần ý thức, tính cách, tri thức, ký ức, năng lực, đều theo linh hồn cùng một chỗ. Không cách nào chia cắt, hấp thu cái khác nguyên thần thẻ 3, 6 có thể chế tạo thuộc về mình bất hủ giả đại quân ban cho. Dưới tay, mang theo lực lượng cùng trung thành luân hồi chuyển thế năng lực. Danh ngạch, 1-21 phụ thuộc thẻ, phì nhiêu chi thần, chân vũ. Ngụy Thái Dương thần ta có thể cảm giác được, hấp thu Ngụy Thái Dương thần thể, chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể bước vào đẳng cấp cao hơn lĩnh vực. Đáy lòng thầm nghĩ, xem ra chỉ có đem Taurus cùng Sax hai tên gia hỏa cũng hấp thu hết, mới có thể đột phá hoàng kim cấp sau cùng cực hạn. Bất quá ta đợi một hồi, cũng không có nhìn thấy hai tên thần ma xuất hiện, không khỏi thầm thở dài một ngụm nghĩ ngợi nói. Tại dạng này sinh tử tồn vong thời khắc, còn muốn đề phòng lẫn nhau, giữ lại thực lực, thì trách không được ta muốn xuống dạng này hung ác, dạng này vì tư lợi tính cách đúng trị tận gốc tại sâu trong linh hồn. Vĩnh viễn cũng không sửa đổi được, từ bạch ngân đến hoàng kim, vượt qua biên độ cũng không phải là rất lớn, nhưng là từ hoàng kim đến bạch kim, lại một phi thường to lớn hồng câu, muốn vượt qua một quan ải. Không phải đơn giản điệp ra có thể đạt thành. Ta cũng không có lập tức đi tìm Sax hoặc là Taurus. Mà là tại tinh tế thể nghiệm mới nhất đạt được lực lượng. Thái Dương thần vô luận là ở đâu một trong thần thoại. Đều gần với đẳng cấp cao nhất thần chi. Z Kim Ô, Hy Hòa, Viêm Đế, thần thoại Hy Lạp Thái Dương thần Apollo, Hyperion, Hách Lợi Nga Tư, Ai Cập Amon thần. Bắc Âu trong thần thoại nữ Thái Dương thần Su, Ấn Độ trong thần thoại Tô, bên trong A thậm chí thiên đế nhân Đà La Cha. Viết Chi Tử đúng Uriel rèn đúc nhà máy, chế tạo ra cao mô phỏng chân thật bản Thái Dương thần. Lấy tài liệu đến từ cái nào đó ta cũng hiểu được thần thoại. Nhưng trên người Thái Dương thần hòa, lại hàng thật giá thật, có được nóng rực độ chấn động, thiên địa lục ngự kiếm quyết. Có uy lực nhất là được thiên địa ngự viết kiếm. Mặc dù ta tu luyện có thành tựu, chẳng qua lại nào có cỗ này chân chính Thái Dương chân hỏa uy lực. Có chương này Ngụy Thái Dương thần thể, không riêng gì thiên địa ngự viết kiếm, liền ngay cả toàn bộ thiên địa lục ngự kiếm quyết uy lực đều sẽ tăng lên tới khó có thể tưởng tượng. Hoàn cảnh, ba tấm nguyên thần kẹt tại bất hủ giả dung hợp năng lực, cũng không phải là làm theo ý mình. Mà lẫn nhau trợ giúp, nhất là Ngụy Thái Dương thần thể. Rất nhiều trong thần thoại Thái Dương thần cùng Phì Nhiêu Chi thần chính là một thể. Lĩnh vực đều lẫn nhau giao thoa, thậm chí có trùng hợp chỗ. Leviathan sau lưng ta, thấp giọng quát, ngài đã thu được lực lượng cường đại. Bước lên khó mà quay đầu hành trình. Chẳng qua, sắc năng lực đến từ hắc ám. Ngài thần lực lại tượng trưng cho tài phú cùng Phì Nhiêu. Khó mà dung hợp thành một thể. Từ chối cho ý kiến đem sắc lực lượng đưa cho ta. Nếu như ngươi cần, như vậy nó chính là của ngươi. Dường như Leviathan nói như vậy. Thần tính cũng không phải là hoàn toàn kiêm dung Đông Tây. Ta cũng không dám đem A Thập Đế Lạp thần tính đưa vào bất hủ giả thể dung hợp. Phì Nhiêu chi thần cùng ôn dịch, tai hại chi thần năng lực, tựa như đúng hỏa cùng băng, cưỡng ép sát nhập cùng một chỗ. Nói không chừng sẽ xuất hiện bộ dáng gì vấn đề. Đây cũng là đối với hắn không có có thể có được bất hủ linh hồn đền bù. Leviathan cần sắc lực lượng. Hiển nhiên lão gia hỏa này đã suy nghĩ kỹ. Nên như thế nào đi sử dụng cỗ lực lượng này. Đa tạ người quản lý khẳng khái. Xử lý xong viết chi tử. Bỗng nhiên ta giật mình. Tại thiên đường đảo đại tửu điếm phương hướng. Dâng lên thải hồng quang huy. Nơi đó hai cỗ cường đại khí tức cho thấy. Cuối cùng Ninh Ngao tỉnh lại. Mông Hàn đang cùng hắn cùng một chỗ hướng bên này chạy đến. Hai cái không tệ giúp đỡ. Bọn họ nếu có thể phát huy lực lượng so hồng sắc thiên đường càng có tác dụng tốt hơn. Ninh Ngao dưới chân đúng một đạo thất thải trường hồng. Mông Hàn bị một đạo khác thải hồng quấn lấy. Hướng chúng ta bên này nhanh chóng bay tới. Ninh Ngao tinh thần phấn chấn. Hiển nhiên đã hoàn toàn nắm giữ thải hồng trong tay lực lượng. Mặt tướng Ninh Ngao, gặp qua Vương Lân Đại Sư. Chúng ta huynh đệ nguyện ý vì Đại Sư xông pha khói lửa. Không chối từ, Ninh Ngao nghĩ đến trầm mặc ít nói. Lần này khó được tuôn ra nhiều lời như vậy. Để cho ta cũng được một trận kinh ngạc. Mặc dù Mông Hàn đúng bị một đầu cầu vồng nghê quấn lấy. Không có Ninh Ngao chân đạp trường hồng tới tiêu sái. Nhưng lại so Ninh Ngao càng thêm dứt khoát. Lăng không thi lễ. Lớn tiếng kêu lên. Mông Hàn chuyên tới để cung cấp Vương Lân Đại Sư ra roi. Ta chỉ một ngón tay. Trên lưng Mông Hàn lập tức sinh ra một đôi ma pháp cánh chim. Đây là ta tại đảo ác ma thời điểm hàng tôn. Thấp giọng quát nói. Đã như vậy. Các ngươi liền đi theo ta. Lúc đầu Mông Hàn đã cảm thấy bị hồng nghê yêu quái cuốn lên phi hành. Phi thường không tiện. Đôi này ma pháp cánh chim thảo khống đơn giản. Hắn chỉ hơi dùng thử. Liền có thể bay lượn bầu trời. Lập tức mừng lớn nói. Đôi cánh này dùng tốt cực kỳ. So lão Ninh thải hồng yêu quái nhẹ nhõm nhiều. Ninh Ngao cũng không nhiều lời. Vẻ mặt cứng đờ như gỗ thu hồi đầu kia cầu vồng nghê. Đi theo chúng ta một nhóm. Thẳng đến sắc hang ổ. Đoàn mây mù màu đen. Tựa hồ biết sắp gặp phải hạ tràng. Ngưng tụ ra thân thể khổng lồ. Quát lớn. Người quản lý. Người đem viết chi tử lực lượng tước đoạt còn chưa đủ a. Nhất định phải làm cho thiên đường đảo lục cự đầu từ nơi này biến mất. Về sau tử vong chi hải minh thần đại tướng. Lại dẫn binh tiến đánh. Người lại thế nào ứng phó. Thiên đường đảo về sau sẽ xuất hiện vô số cường giả. Lực lượng của ngươi đã không trọng yếu nữa. Sax, ngươi không có cách nào đả động ta. Sax lộ ra phi thường hối hận thần sắc. Chẳng qua đó bất quá là hắn ngưng tụ ra biểu trinh. Bản thể của hắn chỉ một đoàn mây mù. Ta cũng sẽ không bởi vì hắn biểu thị hối hận. Mà buông tha vị thần ma này. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.